Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 93, Lục Yêu Lệnh 12, dẫn rắn ra khỏi hang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu ta nói chuyện với Lưu Ninh Hương, đã thấy một khách nhân mặc áo đen nấn ná không đi. Ánh mắt vẫn dán chặt lên người nàng. Khi ấy ta chỉ coi là chuyện thường, dù sao trong trường Phúc Hí lâu chỉ có hai đào kép trụ cột. Mà Ninh Hương lại dung nhan xuất chúng, tự nhiên dễ khiến người ta ngấp nghé. Về sau ta chỉ mải trò chuyện với nàng, chẳng còn để tâm đến kẻ đó. Đến lần thứ hai, ta vẫn ngồi cuối góc. Ta vốn có mục đích nên mới tới, ngồi chỗ khuất hòng tránh để trưởng quỹ bắt gặp. Các khách khác, hễ không thiếu bạc, đều thích ngồi phía trước. Ta không ngờ, lần thứ hai ấy, gã kia vẫn ngồi góc sau, còn khuất hơn cả ta. Khi Ninh Hương lên đài, ta lại chú ý, hắn ngồi trong vùng bóng tối của màn chướng. Vừa thấy nàng liền ánh mắt sáng rực. Ta nhìn cảnh ấy, càng thêm khẳng định việc mời Ninh Hương về hát quả thật đúng. Nàng nhất định sẽ chiêu khách cho Hí lâu nhiều hơn. Về sau khi tan tuồng, ta lại gọi Ninh Hương tới nói chuyện. Hắn vẫn không đi, mắt nhìn chằm chằm vào nàng, cũng nhìn cả ta. Ta bị hắn nhìn đến khó chịu, bèn liếc lại hai lần. Viên Vọng Sơn nói tới đây, giọng bỗng run, kẻ ấy không phô trương chút nào. Hôm đó mặc áo dài màu tràm, ngồi đúng chỗ đèn leo lét. Ta cùng hắn bốn mắt chạm nhau một thoáng, chỉ thấy ánh mắt hắn âm u lạnh lẽo, tướng mạo thì gầy gò, ngũ quan dẹt, mắt một mí, đuôi mắt kéo dài. Phó Quyết liếc sang Tạ Nam Kha, y lập tức cẩn thận ghi nhớ. Viên Vọng Sơn nói tiếp, hắn tóc xóa nửa, mái tóc khá dài che cả má, người cao gầy, lông mày lại thưa. Nói tới đây thì nhớ không nổi thêm, ta cũng chỉ lướt qua đôi lần. Sau đó trưởng quỹ Hí lâu biết ta định mời nàng, liền gọi người tới vây lại. Lời qua tiếng lại, ta bị kéo ra ngoài. Khi đi, gã kia đã biến mất. Hôm ấy xô xát không hay, ta vội vàng rời đi. Hắn hít sâu, nay nghĩ lại, kẻ từng bám theo ta, khí chất rất giống hắn. Nhưng ta nào ngờ, một khách nhân gặp vài lần, lại sinh lòng hãm hại. Phó Quyết hỏi Tạ Nam Kha, với ngần ấy mô tả, vẽ ra được không? Tạ Nam Kha trao mày, khó, nhưng có thể thử. Cứ để thuộc hạ vẽ tại đây, rồi cho hắn nhận mặt, liên tục sửa đổi đến khi giống nhất. Phó Quyết quay sang Viên phu nhân, có thể mượn giấy bút chăng? Bà lập tức đáp ứng, cho người dọn án thư vào. Tạ Nam Kha cầm bút vẽ phác họa đầu tiên, đưa cho Viên Vọng Sơn. Hắn lắc đầu, qua anh Tuấn rồi, người ấy âm trầm hơn, mắt cũng không lớn như vậy. Tạ Nam Kha lại sửa, hết vẽ rồi lại đưa, mỗi lần đều để hắn nhìn kỹ. Tới bước thứ sáu, Viên Vọng Sơn mới gật, giống được bảy phần, chỗ khác biệt ta khó nói, có lẽ thiếu khí chất, thiếu y sam che phủ. Hắn nhìn là kẻ ít lời, giỏi che giấu, toàn thân chẳng có trang sức, ngồi góc tối như hòa vào bóng. Trời đã khuya, Tạ Nam Kha hỏi, vương gia thấy sao, có cần sửa tiếp không? Phó Quyết đáp, không cần, như vậy là đủ. Hắn nhìn Viên Vọng Sơn, nếu bắt được, sẽ có người báo cho các ngươi. Nghe thế, vợ chồng Viên gia đều ánh mắt giấy hy vọng. Phó Quyết không nấn ná, lập tức dẫn người rời đi. Ngoài đường, đêm đã xuống hẳn, đèn hoa sáng rực. Phó Quyết nói với Tạ Nam Kha, hôm nay ngươi vất vả. Chờ án kết, bản vương sẽ ban thưởng. Giờ cũng muộn rồi, ngươi cứ về nghỉ. Tạ Nam Kha hành lễ cáo từ. Phó Quyết lại định quay về trường Phúc Hí lâu. Lên xe, Thích Tầm nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ mà ngắm bức họa. Kẻ này thật chẳng nổi bật. Nhìn sơ qua, ngoạn đường ắt có không ít người na ná. Phó Quyết khẽ gật, Viên Vọng Sơn nói đúng. Tạ Nam Kha chưa gặp người thật. Vẽ tất thiếu vài phần thần sắc, lại thêm áo sẫm che thân, tự nhiên càng âm trầm, đem bức họa này cho trưởng quỹ và đám tiểu nhị xem. Họ từng gặp qua, biết đâu có thể nhớ ra. Thích Tầm gật đầu, xe ngựa đi qua Tây Thị, vòng qua Ngự Nhai, chẳng mấy chốc đã gần tới trường Phúc Hí Lâu. Chưa kịp tới nơi, nàng đã thốt khẽ, hôm nay Hí Lâu chẳng phải mở cửa sao? Sao chẳng thấy khách? Chưa đến canh hai, dẫu vở thứ hai đã mãn, trong lâu vẫn phải đèn hoa sáng trưng. Nhưng nay, giống hệt đêm trước, chỉ le lói vài ngọn đèn mờ. Phó Quyết vén rèm nhìn ra, sắc mặt trầm xuống, e là xảy ra chuyện. Xe dừng trước cửa, vừa bước xuống, trưởng quỹ đã vội chạy ra nghênh. Hành lễ xong liền hốt hoảng thưa, vương gia, may mà người đến, chiều nay, sức chút nữa Ninh Hương gặp nạn. Phó Quyết cau mày, sải bước vào sảnh, thấy nơi đây trống không? Trưởng quỹ lập tức gọi người đi mời. Chẳng bao lâu, Xuân Hạnh cùng Ngọc Nương dìu Lưu Ninh Hương ra. Sắc mặt nàng trắng bệch, hiển nhiên kinh hãi qua độ. Trưởng quỹ kể, chiều nay, Ninh Hương cùng Ngọc Nương định ra phố mua đồ tang, chuẩn bị sẵn linh đường cho Hoài An. Nào ngờ vừa ra cửa đã bị người theo dõi, thậm chí cướp mất ngọc bội bên hông nàng. Phó Quyết và Thích Tầm đồng loạt biến sắc. Lưu Ninh Hương run rẩy nói, chúng ta tới phố bán quan quách phía nam, khi ấy Ngọc Tỷ và người khác đi chọn áo tang, ta với Xuân Hạnh ghé tiệm hương nến mua đồ bày linh đường. Mua xong, tay xách mấy gói lớn, vừa qua một hẻm nhỏ thì nhận ra có người bám theo. Hẻm ấy vốn vắng người, chúng ta vừa cảnh giác, hắn đã áp tới. Ta cùng Xuân Hạnh sợ quá bỏ chạy, hắn liền đuổi gấp, chúng ta tay mang nặng, chẳng chạy được bao xa thì bị hắn đuổi kịp. Rõ ràng hắn nhằm vào ta, may Xuân Hạnh kêu cứu, có người trong hẻm nghe thấy, hắn mới không dám động thủ. Song lúc bỏ chạy, hắn giật mất ngọc bội bên ta. Phó Quyết lấy bức họa Tạ Nam Kha vẽ ra, có phải hắn? Lưu Ninh Hương vừa nhìn đã hoảng hốt lùi một bước. Chính hắn, đôi mắt một mì ấy. Ta nhớ rõ nhất, nàng ôm ngực, chẳng dám nhìn thêm. Xuân Hạnh cũng gật mạnh. Đúng, là hắn, sắc mặt Phó Quyết và Thích Tầm đều nặng nề. Kẻ ấy xưa nay lẩn như bóng, nay lại dám xuất hiện trước mặt Lưu Ninh Hương. Tại sao? Phó Quyết hỏi, hắn có nói gì không? Ninh Hương lắc đầu, lúc ấy ta sợ quá, chỉ thấy hắn mấp máy môi, chẳng nghe rõ. Xuân Hạnh thì nói, hắn, hình như bảo, ngươi còn nhớ ta không? Lại nói, đừng sợ, đúng, chỉ thế thôi, sau chúng ta hét lớn. Hắn cũng luống cuống, cứ liếc quanh quất, dường như muốn ngăn chúng ta nhưng chẳng biết làm thế nào. Đúng lúc ấy, hắn thấy ngọc bội nơi lưng Ninh Tỷ, liền giật lấy rồi bỏ chạy. Phó Quyết nhíu mày, hắn muốn chặn các ngươi, nhưng chẳng nỡ động thủ. Ý ngươi, hắn không có ác ý. Xuân Hạnh nhìn Ninh Hương, rất đáng sợ, mắt hắn càng đáng sợ. Nhưng hắn không đánh, không xô đẩy, cũng chẳng làm nhục chúng ta. Chỉ là ánh nhìn hắn hướng vào Ninh Tỷ, giống như kẻ đói lả nhìn thấy đồ ăn. Lưu Ninh Hương nghe xong mặt càng tái, mắt đỏ hoe, sứt khóc òa. Phó Quyết chỉ thấy đáng tiếc, lẽ ra nên để người âm thầm hộ tống, hẳn đã có cơ hội bắt được. Hắn hỏi tiếp, có thấy hắn chạy về đâu không? Xuân Hạnh lắc đầu, ra khỏi hẻm là biến mất. Ngọc Tỷ đuổi theo hai con phố mà không gặp, hỏi dân quanh cũng chẳng ai để ý. Phó Quyết lại đưa bức họa cho trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị. Nhớ kỹ, có ai từng gặp hắn? Mọi người truyền tay nhau. Bấy giờ một tiểu nhị tiến lên. Đại nhân, tiểu nhân coi quầy lễ. Ta nhớ, tháng trước hắn từng đến, tặng một gói thảo dược. Khi viết phiếu để lại, ta thấy hắn tới cũng không ít lần. Lại đưa thứ đặc biệt của Hồ Châu. Bèn hỏi sao nghĩ ra được. Nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ bỏ đi. Phó Quyết hỏi, sau đó còn gặp nữa không? Mọi người đều lắc đầu. hắn khẽ chau mày, đã gần một tháng không xuất hiện, không được thấy Ninh Hương, lại vừa gây họa, nên lần này mới liều lĩnh. Ánh mắt hắn quét ra ngoài đường lớn sáng đèn. Vài ngày tới, chớ bước chân ra ngoài. Hắn chưa nói được đôi câu, trong lòng ắt chưa cam, có thể sẽ lại tới. Trưởng quỹ thoáng sững, nhưng hai ngày nữa là thọ lễ lão phu nhân phủ Trung Quốc công. Chúng ta đã nhận lời. Lưu Ninh Hương nghe thế, nước mắt rưng rưng, sợ hãi vô cùng. Trong đám đông, Hoàng Hiếu Nhiên không kìm được cất tiếng. Ban chủ, hay là đổi tuồng khác, cho Ninh Hương ở lại hí lâu. Trưởng quỹ nhăn mặt, nhưng ta đã hứa với quản sự phủ quốc công, còn chọn mấy phở lão phu nhân thích nhất. Nếu tùy tiện đổi, e sẽ khiến phủ quốc công phật ý, thích tầm nghe vậy. Liền đưa mắt nhìn Phó Quyết, với thân phận hắn, dẫu muốn trường phúc hí lâu không tới quốc công phủ cũng được. Dù trưởng quỹ có luyến tiếc cơ hội, nhưng sao có thể để Lưu Ninh Hương liều mình. Phó Quyết thấy Thích Tầm nhìn mình, liền hiểu nàng muốn ngăn, nhưng hắn không đáp, chỉ nhíu chặt mày, tựa hồ đã có tính toán. Hai ngày nữa vẫn phải đến phủ quốc công, việc này đối với các ngươi hệ trọng. Lưu Ninh Hương vốn phải ra ngoài diễn, cũng là cơ hội để ra mặt. Trưởng quỹ vội chen vào, đúng thế, ta cũng nghĩ cho họ thôi. Đến phủ quốc công, toàn là quan quý, nhiều người chưa từng nghe họ hát. Nếu hôm đó được khen ngợi, về sau chẳng lo thiếu khách quyền quý nữa. Nếu không vướng vụ án này, Lưu Ninh Hương và Ngọc Nương cũng hiểu đây là dịp quý giá. Nhưng nay trong tối lại có kẻ giết người cuồng loạn theo dõi. Đừng nói Ninh Hương, ngay cả Ngọc Nương cũng run sợ. Phó Quyết thấu hiểu lòng dạ trưởng quỹ, song không muốn nói rõ, chỉ nhìn thẳng Ninh Hương. Hai ngày nữa chính là cơ hội để các ngươi giành tiếng tăm, cũng là dịp bắt gọn Lưu Nguyên. Các ngươi cứ hát cho thật hay, càng đông người khen, hắn càng không nhịn được. Lưu Ninh Hương cùng Ngọc Nương nghe xong càng sợ hãi. Trưởng quỹ do dự, ý vương gia là để họ làm mồi nhử. Phó Quyết gật đầu, chính là thế. Cả sảnh lặng như tờ, đừng nói hai cô nương, ngay cả đám nhạc sư cũng lo âu. Thích Tầm tuy thấy Ninh Hương nguy hiểm, nhưng xét kỹ thì đây quả là một cách. Phó Quyết lại dặn, dù Lưu Nguyên có lộ diện hay không, ngày mai các ngươi vẫn đóng cửa. Nếu có ai hỏi, cứ nói chuẩn bị diễn ở phủ Trung Quốc công. Trưởng quỹ đành gật gù. Ninh Hương và Ngọc Nương mặt trắng bệch, tuy run sợ nhưng không dám phản đối. Nhất là Ninh Hương, nghĩ đến việc giữa ban ngày ban mặt mà hắn đã dám chặn đường, đủ thấy chấp niệm điên cuồng. Nếu hai hôm nữa hắn bộc phát, nghĩ đến đó, nàng càng khiếp hãi, thân thể mềm nhũn, loạng choạng suýt ngã. Ngọc Nương đỡ lấy, không dám cãi Phó Quyết, chỉ đưa mắt cầu khẩn nhìn Thích Tầm. Thích Tầm thấy thương xót, đưa ánh mắt an ủi, trong đầu toan tính biện pháp khác. Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang tiếng vó ngựa gấp gáp, Lý Liêm đã trở về, bước vào đại sảnh, thấy Phó Quyết liền vội ra hiệu để trưởng quỹ dẫn người lui xuống. Phó Quyết lập tức hiểu hắn có thu hoạch, quả nhiên, chờ mọi người lui hết, Lý Liêm tiến lên bẩm, vương gia, đã tra được một manh mối, ở phía tây thành, gần Xương Văn Thư Cục, có một hiệu thuốc, sau Tết Nguyên Đán, hiệu ấy nhận một học trò, dáng người cao gầy, mặt dài, mắt nhỏ, không phải người bản xứ. Hiệu thuốc thiếu nhân công, hắn lại chẳng đòi nhiều công tiền, nên liền thu nhận. Hắn làm việc tháo vát, tựa hồ từng học y lý, nên chẳng cần dạy nhiều. Từ tháng riêng đến cuối tháng tư, hắn luôn ở đó, thường ngày lầm lũi ít lời, lặng lẽ làm việc. Người trong tiệm bảo hắn ngoài thú vui nghe hát, không có tật xấu nào, cũng chẳng thân với ai. Ở tiệm nửa năm trời, chẳng ai biết hắn quê quán ở đâu, cũng không rõ sao tới kinh thành. Mọi người chỉ coi hắn là người hiền lành, không hỏi han thêm. Đến cuối tháng tư, hắn bất ngờ xin nghỉ, nói nhà có thân thích đến kinh, còn bảo sắp làm một việc lớn, sau khi làm xong sẽ về quê cưới vợ, nói rằng nhà đã định hôn sự từ trước. Thích Tầm thất thanh, hắn nói, thân thích, chẳng lẽ là gánh hát, còn định hôn sự, có phải là Ninh Hương cô nương? Lý Liêm đáp, trong tiệm, hắn không nhắc tên Ninh Hương, nhưng lúc mới tới, hắn từng nói phụ mẫu đều mất, chẳng còn ai thân, bởi thế trưởng quỹ mới thấy lạ. Có người thấy hắn từng mua đồ, nhưng không rõ mang đi đâu. Quanh hiệu cũng có một hí lâu, hắn thường đứng trong sân nghe trộm, nghe xong còn chê người ta hát dở. Phó Quyết trầm giọng, hắn bỏ hiệu thuốc là lúc đã tính sẵn giết người. Việc lớn chính là giết chóc, còn cưới vợ tất nhiên nhằm vào Lưu Ninh Hương. Chẳng trách hôm nay hắn dám lộ mặt. Lý Liêm dùng mình, Thích Tầm bèn kể lại chuyện xảy ra chiều nay. Lý Liêm nghe xong thì nổi da gà. Hắn thật sự điên loạn rồi. Hắn chẳng phải định cưới Ninh Hương cô nương thật đấy chứ? Phó Quyết lạnh lùng, hắn nghĩ sao mặc hắn, nhưng hắn giết Khang Hoài An, tức đã coi như liều mạng. Hai ngày nữa gánh hát tới phủ quốc công, hắn rất có thể bám theo. Nói đoạn, hắn đưa bức họa cho Lý Liêm, mai người mang tới hiệu thuốc hỏi xem có phải chính hắn, lại sang thư cục tra thêm, biết đâu có người gặp qua. Hai hôm nữa, bố trí nhân thủ, mặc thường phục ẩn tại phủ quốc công. Chúng ta sẽ một phen dẫn rắn khỏi hang. Lý Liêm lĩnh mệnh, Phó Quyết lại gọi trưởng quỹ và Ninh Hương vào. Chẳng bao lâu, Ngọc Nương dìu Ninh Hương, theo sau trưởng quỹ tiến đến. Phó Quyết nghiêm giọng, Lưu Nguyên nhiều khả năng sẽ lộ diện trong ngày lễ. Như đã nói, mai các người vẫn đóng cửa, cứ bảo chuẩn bị đi phủ quốc công. Đến hôm đó, hình bộ sẽ bố trí người bảo vệ, các người không cần quá lo. Phó Quyết ngẫm một thoáng rồi chậm rãi nói, lúc tới phủ quốc công, đông người, hắn khó lòng lộ diện, nhưng khi rời đi, có thể chia tốp mà đi, lấy thế như Lưu Nguyên xuất đầu lộ diện. Lưu Ninh Hương nghe vậy, mắt lập tức đỏ hoe. Đại nhân, dân nữ, Ngọc Nương thấy nàng sợ hãi, cắn răng thưa, đại nhân, chi bằng để dân nữ giả làm Ninh Hương. Chúng nô tỳ vốn quen hóa trang, nếu đổi y phục, hắn chưa chắc phân biệt nổi. Lưu Ninh Hương vội xua tay, không được, hắn là nam nhân, tỷ sao có thể chống lại, ta đã liên lụy Hoài An, chẳng thể lại làm khổ tỷ nữa. Nàng run rẩy nói, nếu quả thật có thể nhờ vậy mà bắt được, thì ta nguyện mạo hiểm. Phó Quyết nhìn nàng run rẩy, trong lòng cũng do dự, chỉ cần bố trí ổn thỏa, an nguy của nàng không khó giữ, nhưng sợ chính vì nàng quá kinh hãi mà lộ sơ hở, ngược lại khiến Lưu Nguyên đề phòng. Hắn dịu giọng, nếu ngươi thật sự sợ hãi, cũng không bắt buộc, dù sao hôm đó tất phải có người bảo vệ. Nghe thế, Lưu Ninh Hương liền thở phào nhẹ nhõm. Thích Tầm đảo mắt nhìn Lưu Ninh Hương, rồi nhìn Ngọc Nương, cuối cùng khẽ hỏi, vương gia, thuộc hạ có một cách, người xem, thân hình ta và cô nương ấy, có giống nhau không? Mọi người ngẩn ra, Phó Quyết cũng thoáng sững, nhưng lập tức hiểu nàng muốn nói gì, bật thốt, không được. Thích Tầm liếc khéo, thế nghĩa là, chỉ xét dáng người, cũng không khác mấy chứ. Nghe vậy, Lý Liêm phản ứng ngay, ý ngươi là, để ngươi đóng giả Ninh Hương. Thích Tầm gật đầu, nàng sợ, còn ta thì không, tên đó lẩn lút trong tối, càng dây dưa càng khó bắt, chi bằng ta thay nàng, coi như nhử rắn ra khỏi hang. Các cô nương vốn giỏi hóa trang, đến lúc rời đi chỉ cần cho ta mặc y phục của Ninh Hương. Đội châm, phủ khăn, lên xe ngựa rồi, ai phân được thật giả. Quả nhiên, xét về vóc dáng, Thích Tầm và Lưu Ninh Hương cũng sấp xỉ. Nếu đổi y phục, trải cùng kiểu tóc, khoác thêm áo choàng, thì dễ khiến người ta nhầm lẫn. Lý Liêm thấy kế ấy rất hay, hơn nữa thích tầm lanh trí, chắc chắn ứng biến tốt. Song nhìn sắc mặt Phó Quyết, y không dám nhiều lời, chỉ nói, cũng phải chờ vương gia định đoạt. Lưu Ninh Hương rụt rè, sao có thể để cô nương thay ta? Ngọc Nương cũng hoảng hốt, trong lòng vừa thương muội muội, vừa thương thích tầm, không nỡ, không được, cô cũng là thân gái. Nếu hắn manh động, há chẳng nguy hiểm. Thích tầm chỉ nhìn thẳng Phó Quyết. Vương gia nghĩ sao? Phó Quyết trầm mặc, mày càng nhíu chặt, thần sắc ấy khiến người khác khiếp sợ. Nhưng lạ thay, Thích tầm lại không chút e dè. Nàng khẽ thuyết phục, đây là kế hay nhất. Giờ đã giữa tháng 5, cuối tháng sứ đoàn Nghị Hòa sẽ nhập kinh. Vương gia hẳn chẳng muốn vụ án dây dưa đến lúc ấy. Phó Quyết tất nhiên không muốn, biết kế này khả dĩ, nhưng ký ức cơn ác mộng đêm qua lại quấy nhiễu. Hắn vốn dứt khoát, nay cũng chần chừ, nhưng Thích tầm cứ tin tưởng nhìn hắn, như thể chắc chắn hắn sẽ gật đầu. Hồi lâu, hắn mới trầm giọng, được, có thể thử. Lý Liêm cùng Thích tầm cùng thở phào. Trưởng quỹ cũng mừng, vì ít ra không phải để Ninh Hương ra mặt. Riêng Ninh Hương vẫn thấp thỏm, Ngọc Nương thì nhìn Thích tầm mà thương xót. Trời đã muộn, mai còn nhiều việc. Phó Quyết sớm rời Hí Lâu, lên xe, dĩ nhiên phải đưa Thích tầm về An Ninh phường trước. Trên xe, Thích tầm nghĩ ngợi dáng vẻ thướt tha của Lưu Ninh Hương, chỉ lo mình khó bắt trước. Ngẫm một lúc thì thấy Phó Quyết nãy giờ lặng thinh, nàng bèn thử hỏi, vương gia, người thấy còn chỗ nào chưa ổn? Phó Quyết lạnh mặt, người thật sự không sợ? Thích tầm nghiêm nghị đáp, lần đầu dùng cách này, ít nhiều cũng lo, nhưng để ta đi, còn chắc chắn hơn để Ninh Hương cô nương đi. Phó Quyết nhớ đến kế hoạch ban đầu, bất giác thấy nghèn nghẹn, rõ ràng nếu là Ninh Hương thì vẫn chấp nhận được, nhưng đến lượt nàng lại khó chịu. Đúng lúc ấy, Thích tầm nói tiếp, vả lại, hôm ấy chẳng phải vương gia cùng Lý Bộ Đầu đều sẽ có mặt ở phủ quốc công sao? Phó Quyết khẽ ừ, Thích tầm chớp mắt, giọng bỗng mềm lại, có vương gia ở đó, thuộc hạ nào còn sợ nữa? Phó Quyết tim chợt rung mạnh, cuối cùng đành im lặng, để mặc nàng nói vậy. Cách chương.